Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 214, chương 213, điều kiện trao đổi. Dương Địa Bảo động tác rất nhanh, ly thể về sau lập tức hướng khoang thuyền phía dưới chui vào. Thế nhưng là U Minh Kỵ tốc độ càng nhanh, một bước đạp lên đã đuổi tới Dương Địa Bảo đỉnh đầu. Trường kiếm màu vàng óng quét xuống. Hắn chạy thục mạng thân ảnh mà làm trì trệ, trên mặt lập tức lộ ra thống khổ dữ tợn, ngay sau đó từ từ tiêu tán, mà khoang thuyền bên ngoài còi báo động đại tác, có người hét lớn, thủy quỷ lên thuyền, một đạo chân Phật tiếng ngâm sướng truyền đến, U Minh Kỵ phảng phất giống như bị cuồng phong càn quét, thân thể lập tức chấn động, Vân Tùng thuận dịp quyết đoán biến thành nhân thân, quay người xông ra khoang thuyền tới phía ngoài chạy. Khoang thuyền cách mạn thuyền rất gần. Hắn mấy bước bước ra đi. Tiếp theo nhảy dựng lên cái cao 10 mét đài tự do nhảy cầu. Không trung quay người 3 vòng nữa. Rơi xuống nước bọt nước so A Bảo đi tiểu nước tiểu tiêu còn muốn nhỏ. Cá chép ngư cởi lại kim câu đi. Lắc đầu vẫy đuôi không còn hôi. Hắn ẩn thân trong nước ngẩng đầu nhìn. Hỏa luân bên trên hỗn loạn lung tung. Ánh đèn, ánh lửa nổi lên bốn phía. Chiếu sáng vô số bóng người đang lay động. Lưu Huân thanh âm phá lệ thê lương. Chuyện gì xảy ra? Là Vân Tùng giết người sao? Giống như không phải người. Có thủy quỷ lên thuyền. Không được chính là người. Người nhìn Bảo thiếu gia. Bảo thiếu gia là bị súng bắn bể đầu. Kết thúc chúng ta kết thúc. Bảo thiếu gia chết. Bảo thiếu gia ngài chết như thế nào a? Lưu Húc nghiêm nghị nói. Nếu là Vân Tùng động thủ. Cái kia thả ra bùn bạt, để cho bùn bạt xuống nước, để cho bùn bạt đi giết hắn. Vân Tùng ở trong nước nhanh chóng du động, đồng thời phòng bị sau lưng. Rất nhanh hắn nhìn thấy sau lưng xuất hiện đồ vật. Mới đầu là từng đạo ngọn lửa màu đỏ ở trong nước biển nhảy lên. Hắn nhìn kỹ lại phát hiện là mấy cái anh hài một dạng hồng sắc thủy quỷ. Bọn chúng ở trong nước du động tựa như anh hài leo lên. Tốc độ cực nhanh. Hơn nữa có thể lướt sóng chạy vội, giống như nhảy nhót, đây chính là bùn bạt. Vân Tùng từng tại trong sách thấy qua liên quan tới bùn bạt giới thiệu. Nói là 7 dặm bờ biển có bùn bạt, có thể giấu tại bùn nhão, trạng thái như anh hài. Lớp 11 hơn 1 xích, toàn thân hồng sắc, từng lấy độc bùn phun người. Bên trong chiếp chết, không sợ kim thiết, không sợ thủy hòa, hảo ăn thịt người hồn. Bùn bạt thuộc về trong nước quỷ. Hắn thuận dịp hỏa tốc hóa thành dã thần sông. Vốn dĩ bùn bạt truy tung hắn giống như con ruồi truy thối thịt. Đợi đến dã thần sông lộ diện bọn chúng liền cùng con ruồi đụng phải vì đập ruồi một dạng. Lập tức tứ tán chạy trốn. Vân Tùng hướng bọn chúng câu tay nghiêm nghị nói. Yêu nghiệt chạy đi đâu? Nhìn thấy bản quan còn không mau mau tới bái. Ngay các ngươi mẹ, chạy nhanh hơn. Hắn truy đuổi bùn bạt phát ra gào thét. Bùn bạt cuối cùng vẫn là chấn nhiếp. Nguyên một đám nơm nớp lo sợ leo đến bên cạnh hắn. Vân Tùng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thất. Vừa vặn 7 cái. Bùn bạt là đối phó người mà nói rất lợi hại thủy quỷ. Bọn chúng có thể ẩn thân tại bùn nhão bên trong miệng phun độc bùn. Cái này thuộc về bên trong công kích từ xa tay. Vân Tùng bắt được bọn chúng về sau xuống nước đi kiếm bùn. Dùng y phục bao trùm những cái này bùn về sau. Bùn bạt môn thuận dịp tranh thủ thời gian chui vào. Tốt rồi, hiện tại ta nhiều hơn một quần hồ lô oa. Vân Tùng hài lòng cười hắc hắc. La Phong đảo bên trên có hồ lô. Hắn chuẩn bị trở về đầu thì làm điểm hồ lô tới giả bùn. Sau đó một cái hồ lô chui một cái bùn bạt. Lưu Huân dẫn đầu thủ hạ ở đầu thuyền chờ đợi. Hắn đang chờ đợi bùn bạt kéo lấy một bộ thi thể trở về. Kết quả thi thể không có gặp. Bùn bạt cũng mất. Một cái đại hán thuận dịp yếu ớt nói ra. Huân đại nhân. Chẳng lẽ Vân Tùng đem bùn bạt cho trừ đi? Lưu Huân sắc mặt trầm xuống nói ra. Tuyệt không có khả năng. Bùn bạt chính là lệ quỷ. 7 cái lệ quỷ há lại dễ dàng như vậy bị đối phó. Bên cạnh thư sinh an ủi hắn. Huân đại nhân nói rất có lý. Hơn nữa bùn bạt giảo hoạt nhất. Bọn chúng nếu là phát hiện đối thủ lợi hại. nhất định sẽ lựa chọn chạy trốn. Lấy bùn bạt chạy trốn tốc độ. Ở trong biển ai có thể ngăn được. Chờ một chút, luôn có thể đợi đến bùn bạt trở về. Bọn chúng hiện tại khả năng chính đang khổ chiến. Sau đó bọn họ chờ đến chiều dương dâng lên. Sau đó bùn bạt lại cũng không trở về nữa. Lưu Huân sắc mặt trắng bệch kêu lên. Vân Tùng, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Mà Vân Tùng lúc này đã bỏ lên trên một chiếc ban đêm mà ra đánh cá thuyền. Bị người đưa về La Phong đảo. Vu Kim Hải, Vu Kim Thủy cùng Vi Thiết Đầu đám người đã trở lại trên đảo. Vân Tùng không có đi tìm bọn họ, mà là trước tìm một gia đình giấu đi. Quả nhiên, một cái ban ngày về sau. Ban đêm hôm ấy Lưu Huân, Võ Anh Lạc đám người vây quanh La Phong đảo tìm kiếm hắn. Bọn họ tự nhiên không thu được gì. Sau đó liền rời đi. Hồ Kim Tử mấy người cũng bị mang đi. Vân Tùng biết rõ bọn họ là bị Thải Vân mang đi. An nguy bên trên không có vấn đề. Thải Vân đối với hắn thái độ rất quỷ dị. Không đến mức sẽ thương tổn bốn người. Ngược lại là hắn được chú ý mình an nguy. Hắn đã giết Dương Địa Bảo. Mặc dù Dương gia không chứng cứ. Nhưng Di Hoàng tộc làm việc lúc nào nói qua chứng cứ. Cho nên bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đuổi giết hắn. Dạng này hắn thuận dịp không có gấp đi giải cứu Hồ Kim Tử đám người. Mà là lại giấu một đêm đợi đến xác định trên biển không có Di Hoàng tộc đội tàu thân ảnh mới lộ diện. Vi Thiết Đầu nhìn thấy hắn về sau giật nảy cả mình. Đạo trưởng ngươi còn sống à? Chúng ta cho là ngươi chết. Vân Tùng mắt trợn trắng. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Bần đạo có đạo tổ phù hộ. Làm sao có thể tùy tiện chết đi? Vi Thiết Đầu nói ra. Vậy ngươi tranh thủ thời gian đi với ta Kim Hải Thúc trong nhà. Đi cho Kim Hải Thúc giải quyết phiền phức. Vân Tùng vấn đạo. Làm sao vậy? Vu Kim Hải trong nhà có quỷ. Vi Thiết Đầu giận dữ nói. Ngươi đến liền biết. Hắn thẳng đường đi tới. Đi tới cửa nhìn thấy Vu Kim Hải phụ tử đang ngồi xổm ở cửa ra vào phiền muộn chộp lấy tay phơi nắng. Vi Thiết Đầu tiến vào ngõ hẻm thuận dịp kêu to. Kim Hải Thúc, ngươi xem ai đến. Vu Kim Hải nhìn thấy Vân Tùng. Sau đó thuận dịp nước mắt rơi như mưa. Vân Tùng rất giật mình. Đây là thế nào? Vu Kim Hải lau nước mắt nói ra. Thiện nhân a, ngươi cũng là rốt cuộc đã đến. Vân Tùng vào cửa khẩu. Một cái tiểu hắc ảnh lộn nhào nhào tới. Hắn đang muốn nhấc chân mở rút. Sau đó phát hiện đây là lệnh hồ cha. Lệnh hồ cha nhảy đến trên đùi hắn ôm lấy chân của hắn. Đem khuôn mặt nhỏ dán tại hắn trên đầu gối hung hăng đi từ từ. A Bảo cũng ở. A Bảo ngồi ở cửa phòng phơi nắng. Nó trong tay giơ một cái ghế mây. Chính đang nghiêng đầu chăm chú nhìn. Giống như đang nghiên cứu cái gì. Vân Tùng giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Hai bọn nó tại sao lại ở chỗ này? Vu Kim Hải ngậm lấy nước mắt nói ra. Là đêm qua có người đem bọn nó thả mà ra. Tựa như là muốn cho bọn chúng đi tìm ngươi cái chủ nhân này. Kết quả bọn chúng không đi tìm ngươi. Bọn chúng tới tìm ta. Đến nhà ta. Thiện nhân, ngươi đây là đắc tội một đám người nào nha? Bọn họ cho là ngươi giấu ở nhà ta. Đem ta nhà thực sự là cho lục lọi toàn bộ. Còn kém đem phòng cho ta hủy đi. Mà ngươi cái kia quái hùng tiểu tổ tông càng lợi hại. Nó đem ta nhà có thể ăn đều ăn. Trứng gà sống vậy ăn à. Không có ăn nó lại bắt đầu gỡ nhà ta ghế trúc giường trúc. Cũng không biết nó có ý tứ gì. Nó đem ghế trúc giường trúc đều cho gặm. Ngay tại hắn trong lúc nói chuyện. A Bảo tự hồ nghiên cứu triệt để cái này ghế mây. Một cái đẩy ra nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Tại nhà ghế mây sợ không phải được có 10 năm lịch sử. Này cũng phơi khô, còn có thể đập đi suốt cái gì? Thế là A Bảo rất ghét bỏ. Một bên chép miệng dính một bên tới phía ngoài thổ đằng cặn bã. Vân Tùng lấy ra một cái đồng bạc ném cho hắn. Nói ra, đưa cho ngươi đền bù tổn thất. Vu Kim Hải huynh đệ Vu Kim Thủy vội vàng nói. Thiện nhân, ta, nhà ta đồ dùng trong nhà nhiều. Bằng không để cho tiểu tổ tông này nhà ta gặm. Không được đây không phải gặm. Đây là mài răng. Nó đang thân thể cao lớn mài răng đây. Đúng hay không? Vu Kim Hải ngăn lại hắn nói ra. tiểu tổ tông thì yêu gặm đồ của nhà ta, để nó tùy ý gặm. Thiện nhân ngươi chờ, ta đi cho ngươi mượn chút đồ dùng trong nhà để nó gặm. Vân Tùng nói ra, nó vậy gặm không sai biệt lắm. Ta hỏi các ngươi một sự kiện, các ngươi La Phong đảo bên trên có cái kêu Vi Lục Cân sao? Vu Kim Thủy vội vàng nói, có a, cha hắn. Vân Tùng ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Vu Kim Thủy chỉ lại là Vi Thiết Đầu. Vi Thiết Đầu thận trọng vấn đạo, đạo trưởng, ngươi tìm ta cha làm gì? Vân Tùng nói ra, hắc, đây chính là khéo léo. Vi Lục Cân là cha ngươi, vậy ngươi dẫn ta đi tìm hắn. Ta cho nhà ngươi đưa tiền đây. Vi Thiết Đầu nhanh đi dẫn đường. Vu Kim Thủy cùng Vu Kim Hải đám người muốn cùng đi xem một chút, để cho Vân Tùng đuổi đi. Long cung tin tức là cơ mật. Vi Thiết Đầu trong nhà tại La Phong đảo trung gian thiên bắc khu vực. Hắn giới thiệu nói một mảnh kia ở đều là vi họ người ta. Chúng ta nơi đó là phong thủy bảo địa. Xuất một cái đại quan đây. Ngay tại lúc này Mân Châu Tổng Đốc Vi Thiên Tử. Phong thủy bảo địa rách tung tóe, phòng ốc ngã trái ngã phải, trong đó không thiếu sụp đổ người không thể ở vị trí. Vân Tùng chế nhạo Vi Thiết Đầu nói, các ngươi nơi này ra một tổng đốc, nhưng là thế nào còn như thế chắc chở, tổng đốc không giúp đỡ một chút các ngươi. Vi Thiết Đầu chê cười nói, ngươi nhưng không biết, Vi Thiên Tử người này một chút không niệm tình xưa, đừng nói chúng ta. Chính là hắn không ra năm phục thân thích hắn đều không giúp đỡ. Hắn thân đại bá hòa thân thúc thúc đi tới cửa tìm hắn đấy nhỉ. Kết quả bị đánh một trận cho đuổi mà ra. Hắn nói ra đẩy cửa ra. Một đầu gầy trơ xương cầu chính đang phơi nắng. Nhìn thấy Vân Tùng đến nó lập tức xoay người mà lên mắng nhiếc. A Bảo to mập thân ảnh theo sát phía sau. Mới vừa bò dậy lão cầu tứ chi mềm nhũn lại ngã trên mặt đất. Vi Thiết Đầu trong nhà liền hắn cùng lão cha Vi Lục Cân hai người. Mẹ nó năm đó là bị gạt tới. Sinh ra hắn về sau thừa dịp Vi Lục Cân không chú ý cùng một cái tới trên đảo buôn bán cá khô chạy. Vi Lục Cân tuổi không lớn lắm mới 40 tuổi. Nhưng tóc dài râu dài. Làn da ngăm đen. Xem toàn thể đến liền giống như một lão đầu. Hắn núp ở nhất giường nát trong đệm giường phơi nắng. Một bên phơi một bên hái con giận. Bắt được thì nhét vào trong miệng cọt kẹt một lần. Không vì ăn, liền vì nghe cái vang náo nhiệt một chút. Vi Thiết Đầu hét lên, cha, có khách quý tới cửa tìm ngươi. Ngươi mau đem đũng quần che. Hắn chê cười cho Vân Tùng giải thích. Trong nhà nghèo, cha ta thì một đầu thấy qua mắt quần bông. Cho nên ngày bình thường không ra khỏi cửa thì không xuyên qua. Nếu không bạc đi không tốt bổ. Vân Tùng có chút lòng chua xót. Đây là sự thực nghèo. Vi Lục Cân biết rõ hắn là ai. Dù sao Vân Tùng tới La Phong đảo cũng có chừng 10 ngày. Hắn kéo đến tận nhân vật phong vân. Khắp thôn cũng vang dội truyền thuyết của hắn. Hắn cho Vân Tùng vấn an. Vân Tùng thuận dịp cười híp mắt nói ra. Lục Cân thúc, ta hôm nay tới nhìn ngươi một chút. Tới lo lắng không mang bao nhiêu thứ. Ngươi thứ lỗi nha. Vi Lục Cân thật thà cười nói. Thiện nhân ngươi khách khí, ngươi tới nhìn ta liền để ta không chịu nổi, ngươi còn phải đến bao nhiêu thứ nha, ít đeo điểm là được, đến một cái bánh bao làm cũng được. Vân Tùng trên thực tế cái gì đều không đến, hắn vừa rồi kia liền là lời khách khí, kết quả người ta thật sự, còn tốt trên người hắn có tiền, thì lấy ra một cái đồng bạc đưa cho Vi Lục Cân. Vi Lục Cân liền cùng sợ hắn đổi ý một dạng. Tiếp nhận đi thuận dịp nhét vào đắp lên nửa người dưới bên trên nát trong đệm chăn. Về phần giấu đâu đó bên trong. Cái này Vân Tùng không dám nghĩ. Tống lễ kết thúc. Hắn thuận dịp thẳng vào chủ đề. Lục Cân đại thúc. Ta nghe người nói ngươi nhìn thấy qua ảo ảnh. Vì Lục Cân nói ra. Đúng. Ảo ảnh. Các ngươi người có văn hóa nói như vậy. Chúng ta nơi này kêu trên mây thành. Trong mây đầu tiên nhân thành. Vân Tùng vấn đạo, cái kia ngươi có phải hay không bái kiến một cái rất giống Long Cung chỗ? Cái này có thể nói cho ta nghe một chút sao? Vi Lục Cân cười híp mắt nói ra, Long Cung ai nhìn thấy qua? Không có, cái này ta chưa thấy qua. Vân Tùng theo bản năng nhíu mày. hắn ý thức đến cái này thoạt nhìn chất phác đàng hoàng ngư dân kỳ thật rất khôn khéo. Hoặc có lẽ là hắn có thị tình tiểu dân kiểu giảo hoạt. Từ trong miệng hắn muốn thám thính điểm tin tức cái kia cũng không dễ dàng. Còn tốt hắn có thể biến thành ma cọp vô. Hắn đang suy nghĩ đến đó biến thân làm ma cọp vô sau đó mà ra lừa Vi Lục Cân. Lúc này Vi Lục Cân lại nói. Thiện nhân nha, ta buổi tối hôm qua nghe người ta nói. Ngươi là cái gì đại thiếu gia? Vậy sao ngươi mặc đạo bào a? Vân Tùng nói ra. A, bởi vì bần đạo xuất gia. Vi Lục Cân nói ra. A, cái kia thiện nhân ngươi xuất gia trước đó là đại thiếu gia. Vậy ngươi khẳng định rất có kiến thức. Ngươi là có bản lĩnh người. Vân Tùng cười cười không có nhận lời này. Hắn không muốn cùng Vi Lục Cân nói chuyện phiếm. Vi Lục Cân vậy minh bạch điểm ấy. Hắn nói tiếp. Ngươi là đại thiện nhân. Cái này ta biết. Ta tể những ngày này lão khen ngươi. Bất quá ta thật không có bái kiến Long Cung. Chính là bái kiến một tòa hoàng kim một dạng xinh đẹp. Cung điện. Hắn lại ngay sau đó nói bổ sung. Vân Tùng vấn đạo, hoàng kim một dạng xinh đẹp cung điện. Bộ dáng gì? Vi Lục Cân nói ra, cung điện kia khá tốt. Toàn thân kim hoàng sắc, nhưng là nó không phải hoàng kim. Nó càng không phải là đồng thau. Nói đến có điểm giống là nghe người ta nói qua hoàng ngọc. Cung điện kia nhất thể đều là cái này. Hoàng ngọc tựa như đồ vật làm thành. Điêu khắc thành cái long đầu dáng vẻ. Thực sự là đẹp mắt lại uy phong. Vân Tùng tâm lý vui vẻ, nói, đây chính là Long Cung. Căn cứ hắn thăm dò tin tức, Long Cung là từ một loại gọi là Long Ngọc đồ vật điêu khắc thành. Vi Lục Cân bây giờ nói rõ ràng chính là Long Ngọc. Vi Lục Cân hiển nhiên là biết rõ cái này câu trả lời. Hắn cười híp mắt nói ra, a, đây chính là Long Cung nha. Vậy ta còn thực sự là gặp qua. Hắc hắc, Vân Tùng vấn đạo. Vậy ngươi có thể đem ngươi ngày đó nhìn thấy tràng cảnh nói cho ta biết không? Vi Lục Cân cười lắc đầu. Vân Tùng lấy ra một cái đồng bạc trong tay lung lay. Ngươi chỉ cần đem tin tức toàn nói cho ta. Số tiền này liền là của ngươi. Vi Lục Cân nói ra. Ta không cần tiền. Lời này để cho Vân Tùng có chút kinh ngạc. Vi Lục Cân lại nói. Cái này Long Cung tin tức rất trọng yếu. Đúng hay không? Nó rất đáng tiền. Ngươi những cái này đồng bạc nhiều lắm hơn 10 cái. Bọn chúng có thể mua không đến Long Cung tin tức. Hắn nói ra một lần nữa nở nụ cười. Ngươi không cần hồ lộng ta. Ta nhìn thấy cái này Long Cung về sau thuận dịp tranh thủ thời gian trở về nhà. Vào lúc ban đêm ta đi ngủ về sau mộng thấy cha mẹ ta. Hai người bọn hắn cho ta báo mộng. Nói tin tức này rất đáng tiền rất lợi hại. Không cho phép ta nói lung tung. Nhưng là, hắn lại lời nói xoay chuyển. Thiện nhân ngươi đối với ta nhà trợ giúp nhiều. Ngươi nếu là muốn biết, vậy chỉ cần đáp ứng ta một sự kiện, ta liền có thể một năm một mười toàn giải thích cho ngươi. Vân Tùng vấn đạo, chuyện gì? Vi Lục Cân cười nói. Thiện nhân ngươi là năng lực người. Ngươi giúp ta nghĩ chủ ý, để cho ta thằng nhãi con có thể làm quan. Chỉ cần hắn có thể làm quan. Cho dù là cái trứng gà tiểu quan. Vậy ta liền đem ta biết đều nói cho ngươi. Vân Tùng nghe xong khó. Hắn nào có quan hệ có thể khiến cho Vi Thiết Đầu làm quan. Lại nói. Thì cái này Vi Thiết Đầu có thể làm quan. Hắn quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Vi Thiết Đầu ngồi xổm ở ổ chó một bên cho cầu bắt con giận. Hắn không nói lời nào. Vi Lục Cân cũng không nói chuyện. Tiểu lão đầu rất có thể bảo trì bình thản. Vân Tùng giận dữ nói. Vậy ta nhìn xem có thể hay không cho đầu sắt mua một quan A. Chấm ngoặc kép. Vi Lục Cân chính đang chờ câu này. Hắn nói ra. Mua quan. Mua quan đi nha. Chúng ta Vi ra ra một đại quan. Ngươi hẳn biết chứ. Hiện tại Mân Châu Tổng Đốc chính là chúng ta người nhà họ Vi. Vi Thiên Tử. Vân Tùng vấn đạo. Vi Lục Cân gật đầu. Đúng. Bất quá hắn là cái gì thiên tử nha? Hắn kêu Thiết Đóng, đại hào Vi Thiết Đóng. Trước kia ra biển đụng phải quân phiệt bắt lính đem hắn bắt đi. Kết quả không nghĩ tới hắn gặp may khí. Bây giờ lại thành chúng ta Mân Châu đại tổng đốc. Cho nên ngươi nhìn ngươi là có thể chịu người. Người nghĩ biện pháp để nhà ta cùng hắn cùng một tuyến. Hắn là đại tổng đốc. Đầu ngón tay trong khe để lọt mà ra một cái tiểu quan đã đủ nhà ta tể ăn uống no đủ. Vân Tùng nói ra, ngươi việc này không nên tìm ta a. Hắn cùng nhà ngươi là thân thích. Ngươi đi lên khẩu bái phỏng hắn. A, các ngươi một mực nghèo khó. Cho nên không có cách nào đi tìm hắn. Hoặc có lẽ là không có tiền mua lễ vật đi để cho hắn. Chấm ngoặc kép, không phải không phải. Vì Lục Cân cắt ngang hắn. Nét mặt của hắn có chút thất vọng rồi. Nói ra, căn bản không phải chuyện này. A, ngươi khả năng cũng không giúp được một tay. Ta xem ngươi người này có thiện tâm nhưng là không có gì thủ đoạn. Vì Thiết Đầu nói ra, đạo trưởng ngươi có chỗ không biết. Thiết Đóng thúc người này có thể trách. Cha hắn mẹ chết sớm. Hắn là gia gia hắn nuôi lớn. Sau đó trong nhà hắn thân thích không ít. Thúc bá thì có hai cái. Nhà bọn họ vóc người vạm vỡ cường tráng đây. Cho nên hắn thúc bá ở bên ngoài cho người ta khiêng bao lớn. Xuất đại lực. Kiếm tiền ngay tại bên ngoài nổi lên đại nhà ngói. Cũng từ chúng ta La Phong đảo dọn đi rồi. Đây không phải hiện tại Thiết Đóng thúc phát đạt sao? Hắn thúc bá liền muốn đi đòi cái quan. Kết quả ngươi đoán làm gì? Hắn phái thân binh đem hắn thúc bá cho đánh cho một trận. Còn đem hắn thúc bá phòng ở phá hủy. Sau cùng đem bọn hắn chạy về cái này La Phong đảo mắc lừa nghèo đánh cá. Đều không cho bọn họ lại đi khiêng bao lớn. Vân Tùng sững sờ. Ác như vậy. Hắn thúc bá trước kia khi dễ qua hắn. Vì Thiết Đầu lắc đầu nói. Không có. Này làm sao khi dễ? Hắn thúc bá rất sớm đã dọn đi rồi. Vì Lục Cân giận dữ nói. Đoán chừng là hắn nhìn xem hắn thúc bá tại bên ngoài qua ngày tốt lành mà hắn cùng hắn ra ra lại. Chịu khổ bị tội trong lòng có oán khí a. Thiết Đóng đúng là một người cơ khổ. Khi còn bé uống không lên sữa. Toàn bộ nhờ ra ra hắn nhai nát thịt cá cho hắn ăn. Mấy tháng mở rộng bắt đầu thì ăn cái này cho ăn sống. Thế nhưng là đứa nhỏ này không bú sữa mẹ tốt xấu được uống cái mì nước nước cháo. Hắn không mò lấy, thì ăn nát thịt cá. Kết quả ăn từ bé dạ dày thì không tốt. Vân Tùng vấn đạo, vậy hắn ra ra lúc nào không? Vì Lục Cân nói ra, chừng 20 năm, Thiết Đóng nhỏ, hắn năm nay là 30, 34 tuổi, dù sao 34 đến 35, năm đó ra ra hắn bệnh. Thiết Đóng đành phải bản thân đi chèo thuyền đánh cá muốn kiếm điểm tiền đồng cho hắn ra ra xem. Bệnh, hắn là hiếu thuận hai tử. Kết quả, ai? Vì Lục Cân thở dài lắc đầu. Lúc ấy vừa vặn quân phiệt bắt đầu tiến hành loạn. Hắn ở trên biển để cho người ta cho xem như tráng đinh lôi đi. Ra ra hắn nghe nói việc này hậu. Trước gấp lại sợ, sau cùng không chịu nổi. Qua vài ngày liền không có. Vân Tùng vấn đạo, vậy hắn thúc bá lúc ấy đang làm cái gì? Làm cái gì? Tại bên ngoài làm công? Vì Lục Cân nói ra, hắn thúc bá cố gắng không phải thứ gì. Lão đầu chết cũng không trở về. Vẫn là chúng ta bản ra mấy người cùng đi tìm đầu gỗ cho hắn đánh cỗ quan tài táng rơi. Hắn nói ra bắt đầu tiến hành thở dài thở ngắn. Nhà ta đối Thiết Đóng ra ra hắn cũng không có lại nói. Lúc ấy ra ra hắn bệnh, ta thế nhưng là không ít đi đưa cơm. Cái này Thiết Đóng không niệm tình xưa. Phát đạt không trở lại báo đáp chúng ta thì cũng thôi đi. Còn đánh hắn thúc bá, lay hắn thúc bá phòng ở. Hung ác, hắn là thật hung ác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.